Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 13, người muội muội bị người khi dễ, chạy nhanh trở về thiên đại, đại, không bằng muội muội đại. 15 phút sau, An Tuấn Minh nhanh đuổi chậm đuổi trở về An gia biệt thự. An Ba nhìn An Tuấn Minh liền giận không chỗ phát tiết. Đi lên chính là uất ức một cước, may Quân Nghiên nhanh tay lẹ mắt, lôi kéo An Tuấn Minh hiện lên đoạt mệnh chân. An Tuấn Minh tránh thoát một kiếp, oán trách nói, ba, ngươi có phải không phải lớn tuổi, mắt mờ, xú tiểu tử, ta hỏi ngươi có phải ngươi giựt dây tiêu thần kia xú tiểu tử đi khi dễ chúng ta Quân Nghiên, sao có thể a, ba, ta căn bản cũng không biết này hồi sự, An Tuấn Minh nhỏ giọng hỏi. Quân Nghiên, cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Ba thổi dâu trừng mắt ngươi còn có mặt mũi hỏi. Hôm nay tiêu thần chạy đến nhà của ta đến, chẳng những lui hôn, còn đem ngươi muội muội bỡn cợt không chỗ nào đúng. Nói chúng ta An gia nữ nhi gả không ra. Nhất tưởng đến An Ba cơn tức liền lên đây. Đãi An Tuấn Minh một chút tấu, lúc này Quân Nghiên sẽ không ngăn đón. Mắt thấy An Ba đem bản thân ca ca tấu mặt mũi bầm dập. An Tuấn Minh chính là cái giật dây nguyệt lão. Không có của hắn hỗ trợ, Quân Nghiên cũng không có khả năng biết tiêu thần hành tung. Thời điểm mấu chốt, tấu một chút cũng có thể nhường An Tuấn Minh rõ ràng minh bạch biết. Ai mới là hắn để ý nhân, không cần ở thời điểm mấu chốt phạm hồ đồ là tốt rồi. Ba, ngươi nhẹ chút a. Ta ngày mai còn muốn đến trường đâu. Ba, có chuyện hảo hảo nói. Đừng thương hại người trong nhà a. An Tuấn Minh liên thanh xin khoan dung. Cuối cùng là ở một phen lời ngon tiếng ngọt dưới. Nhưng An Ba dừng tay. An Tuấn Minh thở hổn hển nói. Ba, người yên tâm mà đi, ta nhất định sẽ thay Quân Nghiên ra cái này ác khí kia còn đến phiên ngươi. Ngày mai ta liền đi triệt tư. Tiêu gia dám cho chúng ta ra không mặt mũi, vậy muốn trả giá ứng có đại giới. Ba, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, tiêu gia kia khối về sau phát triển không có giới hạn a. Kia nhưng là lao kim quật a. An Ba cả giận, số tiểu tử nói cái gì đâu ngươi. Tiền tùy thời tùy chỗ đều có thể kiếm, nữ nhi chỉ có một. Lời này nói đến Quân Nghiên tâm hoa lý đi, có một hộ độc lão ba thật tốt. Quân Nghiên cảm động là mắt nước mắt lưng tròng, ba. Cảm ơn ngươi, ta cam đoan về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính lão nhân gia ngài, vẫn là nữ nhi hiếu thuận. Số tiểu tử nghe được sao? Ra lại đi lãng, ta liền đánh gãy chân của ngươi, An Tuấn Minh. Cảm giác ta là theo trong đống rác nhặt được thế nào phá. Quân Nghiên, ba, ta tính toán hóa bi phẫn vì động lực, về sau ta muốn hảo hảo học tập. Khảo cái hảo đại học, An Ba kích động vạn phần, tốt. Ngươi có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, ngày mai ba liền cho ngươi thỉnh tốt nhất gia đình giáo sư, nhưng là ba. Ta cảm thấy trong trường học Lý Dung Lý lão sư giảng sẽ không sai. Ta nghĩ cho nàng đi đến giúp ta học bổ túc công khóa, An Ba nói. Lý Dung, tân quản lý lão bà. Quân Nghiên gật gật đầu. Đúng là, đây chính là tiếp xúc nam phụ đại cơ hội tốt. Nàng ngàn vạn không thể thả qua, An Ba cắn chặt răng, đánh nhịp đi, đừng nói là Lý Dung, chính là hiệu trưởng ta đều mời đi theo cho ngươi phụ đạo công khóa, đừng a. Ba, ta còn là thượng lý lão sư trong nhà đi học bổ túc tốt là money, ngươi cũng biết nhà bọn họ thư. Hương khí tương đối nồng đậm, đi theo nàng ta có thể rất tốt học tập, An Tuấn Minh nghi hoặc nói. Ngươi đây là hướng về phía học tập đi sao? Dựa theo hắn lão muội tính tình, suốt đời động lực có nam nhân, sao có thể vòng vo tính tình tốt hảo đọc sách. Lý Dung, tân quản lý, đợi lát nữa, hắn hảo hảo vuốt vuốt. Quân Nghiên, ngươi theo ta nói thực ra, ngươi có phải không phải hướng về phía Tần Mạc Nhiên đi? An Tuấn Minh nói, An Ba không hiểu ra sao Tần Mạc Nhiên là ai? Ngoặc kép, hết chương.